Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cứ thế chạy đến ngõ. Xuân Hòa vô thức nhìn ra phía sau. Chiếc xe Peugeot vẫn cách đuôi xe cô một khoảng không xa không gần. Họ sẽ không làm gì cậu đâu. Đừng sợ. Trình Cảnh Minh vòng qua bên cô. Mở cửa xe. Đỡ cô bước xuống. Xuân Hòa gật đầu. Cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh. Tôi biết, nếu họ muốn bắt tôi, có rất nhiều cơ hội rồi. Sẽ không đuổi theo lâu như vậy. Và khoảng cách giữa họ và tôi luôn được giữ ở khoảng 300 mét. Khoảng cách đó không thích hợp để làm gì tôi, mà thích hợp hơn để theo dõi. Nhưng cảm giác này khiến người ta rất khó chịu. Giống như ở chung phòng với một con rắn. Cho dù có người huấn luyện rắn bảo đó là con rắn không cắn người. Về bản năng vẫn sợ, đối mặt với nguy hiểm, sợ hãi là bản năng của con người. Cô hiểu, cậu rất bình tĩnh, Trình Cảnh Minh đi bên tay trái cô, vẫn nắm tay cô, tôi rất vui vì điều đó. Xuân Hòa dựa sát vào hắn, lúc này khoảng cách này lại khiến cô cảm thấy an tâm. Cô nắm chặt tay hắn, để tôi đoán xem, có người muốn kiểm soát cậu, nên mới theo dõi tôi, phải không? Hắn nhìn cô với vẻ hứng thú. Tại sao cậu nói vậy? Xuân Hòa trả lời. Cậu vừa nói xin lỗi tôi. Nên tôi đoán những người này chỉ vì cậu mà đến theo dõi tôi. Và cậu rất tốt với tôi. Nói với người ngoài rằng tôi là bạn gái cậu. Hắn như một người ba dắt con gái đi dạo. Không vội vàng. Dịu dàng dạy dỗ. Tại sao cậu lại nghĩ có ai đó muốn kiểm soát tôi? Xuân Hòa không ý thức được bầu không khí vi diệu này. Chỉ vô thức trả lời. Cậu là người rất có năng lực. Sự năng lực này thể hiện ở lòng dũng cảm và khí phách. Tôi biết có một loại người, hoặc tổ chức, cần người như cậu. Và nếu muốn cậu gia nhập, cậu phải có thân thế sạch sẽ. Mối quan hệ đơn giản, để cậu ít vướng bận hơn. Nhưng nếu cậu quá đáp ứng được yêu cầu này, họ sẽ cảm thấy cậu khó kiểm soát. Tốt nhất cậu nên có một điểm yếu, hoặc vài chỗ yếu. Điểm yếu đó có thể vô hại, nhưng phải cho phép họ đặt ngón tay vừa đúng lên huyệt thất phân của cậu. Chỉ cần cậu có động tĩnh gì, ngón tay đó sẽ chính xác bóp vào, khiến cậu không thể phản kháng. Trình Cảnh Minh nhìn sang cô. Cô nhìn lại. Tất cả ở cậu đều phù hợp. Tôi nghe nói qua, nhưng tôi không nghĩ mình là điểm yếu của cậu. Cậu đang tạo ra một ảo ảnh. Chỉ vài bước đường ngắn. Nhanh chóng tới cửa. Trình Cảnh Minh lấy chìa khóa từ túi quần. Nhét vào lòng bàn tay cô. Nắm tay cô mở cửa. Cánh cửa sắt bị rỉ sét kêu lên tiếng ken két. Hắn đẩy mở. Ôm vai Xuân Hòa bước vào. Và cậu không có thứ gì để cho tôi xem. Cậu chỉ muốn cho người khác xem. Xem cậu với tôi. Nóng lòng như thế nào? Xuân Hòa nhìn hắn đóng cửa lại. Bổ sung thêm một câu. Hắn vẫn hỏi. Tại sao cậu lại nói vậy? Tôi không biết yêu. Nhưng hiểu được sự cẩn trọng và thận trọng của những kẻ bước đi từng bước một. Sợ sai lầm. Vì vậy dù thế nào cũng không thể thể hiện ra ngoài. Xuân Hòa nhớ đến ba. Những chuyện hồi nhỏ không hiểu. Dần cũng có thể cảm nhận được. Nếu cậu thích tôi đến mức vô phương cứu chữa, thì tình cảm ấy quả thật quá kiềm chế và lạnh nhạt. Xuân Hòa mỉm cười. Tôi nói sự lạnh nhạt đó là ánh mắt và hành động của cậu. Cách cậu ôm tôi trước cửa đồn công an lúc nãy, chẳng hề lạnh nhạt chút nào. Nhưng tôi biết, đó là để cho người khác thấy. Từ ngày đi Hoàng Đình, Xuân Hòa đã có một số nhận thức mơ hồ. Hôm đó khi chờ anh Khải, sự thân mật của hắn ta với Xuân Hòa đều là diễn xuất. Nhưng vì sao phải diễn? Cô vẫn chưa hiểu rõ. Cho đến bây giờ, cô chỉ đoán mò. Trình Cảnh Minh cười tâu toét. Bàn tay to đặt sau gáy cô. Đưa cô vào phòng khách. Đêm nay ở lại với đại ca Minh này được không? Xuân Hòa suy nghĩ một lúc. Gật đầu. Hắn cười. Cậu không hỏi tại sao à? Cậu muốn nói với tôi. Tự nhiên sẽ nói thôi. Xuân Hòa đẩy cửa phòng khách, bước vào trong, bên trong vẫn như lần trước đến, dường như chẳng thay đổi chút nào. Trên thảm tròn vẫn để hai cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, một cuốn Hai thành phố của Dickens, một cuốn Bố ra. Xuân Hòa mở cuốn Hai thành phố ra. Đoạn mở đầu là câu nổi tiếng, đó là thời đại tốt đẹp nhất, đó là thời đại tồi tệ nhất. Có lúc nào cậu cảm thấy ẩn mình trong bóng tối, ánh sáng như một giấc mơ xa vời, bước đi ngàn dặm, vượt qua gai góc, vô số người hy sinh dọc đường, nhưng ánh bình minh vẫn chậm chạp không đến. Xuân Hòa hỏi hắn, hắn cười cười, ngồi trên ghế sofa, chắp hai tay lại, tựa lên trán, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc, rồi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, bay bổng, như rơi vào một ký ức nào đó. Có, đôi khi cảm thấy bóng tối như một cái cùm, khóa chặt tầm nhìn, bạn chỉ có thể thấy bùn lầy và thịt thối trong đó. Thấy giòi bọ luồn lách trong thịt thối, tất cả kéo dài dường như vô tận. Rồi bạn nghi ngờ thế giới vốn thuộc về đêm tối. Nghi ngờ ánh sáng chỉ là ảo tưởng của con người. Nhưng không được đầu hàng. Nếu tuyệt vọng, sẽ như ý chúng, sẽ mắc bẫy. Xuân Hòa gật gù suy ngẫm, cảm thấy nặng nề, thay đổi chủ đề. Cậu có biết tại sao lại tin cậu đến vậy không? Hắn nhướn mày, ra hiệu cô nói tiếp. Cô nói, tôi luôn cảm thấy cậu rất giống một người trong ký ức của tôi. Ban đầu tôi cảm thấy giống ba tôi. Im lặng, nội tâm, ánh mắt sắc bén. Sau đó tôi cảm thấy cậu giống một người chú quen biết. Khó đoán, gặp ngàn lần, ngàn ấn tượng, có thể tự do chuyển đổi giữa vô số vai diễn. Sau nữa, tôi cảm thấy cậu giống con trai của người chú đó. Ánh mắt Trình Cảnh Minh phức tạp. Xuân Hòa nhìn vào mắt hắn. Tiếp tục nói, tôi biết cậu ấy là ở đám tang. Ba tôi hy sinh trong vụ cướp ngân hàng 712. Cùng hy sinh còn có vài người chú. Đám tang của họ cử hành chung. Lúc hài cốt chôn xuống nghĩa trang, có ngôi mộ của một người chú chỉ viết tên và năm sinh tử. Không có ảnh, nghe nói ông ấy làm nội gián nhiều năm. Thất bại thảm hại, bị kẻ xấu bắn chết xé xác. Chúng tôi không tìm thấy thi thể ông ấy. Trước mộ đó, là vợ con ông ấy đi viếng. Con trai ông ấy mới 13, 14 tuổi, nét mặt giống người chú đó đến 6, 7 phần, muốn khóc nhưng nhịn xuống, muốn chạm vào bia mộ, cuối cùng cũng rút tay lại. Ánh mắt cậu ấy rất lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt đến đau lòng. Xuân Hòa nhắm mắt lại, quay về hồi tưởng thời điểm đó. Ký ức xa xôi quá, nếu không phải ngày hôm đó Diêm Đông nhắc đến ba và vụ cướp 712. Nói về cảnh sát nằm vùng chết trong vụ án đó, Xuân Hòa gần như quên hẳn cảnh tượng đó. Không phải cảnh tượng dữ dội, bình thường đến nỗi nếu không cố ý chú ý thì sẽ không để ý. Qua bao năm tháng, Xuân Hòa nhớ lại, vẫn rõ ràng từng chi tiết. Có lẽ do đã lớn tuổi hơn, hiểu hơn những cảm xúc chứa đựng trong sự do dự và lưỡng lự đó. Xuân Hòa đưa tay, nắm cổ tay Trình Cảnh Minh. Đại ca Minh, tôi không biết cậu định làm gì. Nhưng tôi biết, việc cậu làm chắc chắn rất có ý nghĩa. Cậu có thể nói với tôi, hoặc không nói cũng được. Nhưng chỉ cần cậu nói ra, tôi sẵn sàng giúp bất cứ việc gì. Giống Chi Hạ, em ấy cũng đang giúp cậu. Phải không? Lần này không đợi hắn hỏi, tại sao nói vậy, Xuân Hòa đã tự trả lời. Chiếc áo dài kia, tôi không biết dùng vào việc gì. Nghĩ mãi mà vẫn không ra. Hôm đó tôi thấy bà thêu hoa văn Chi Hạ nhờ thêu lên áo dài. Nhớ lại những vỏ sò và ngọc trai trên áo, bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ táo bạo. Ý nghĩ gì? Cô ấy đang cố gắng truyền đạt một thông điệp nào đó. Xuân Hòa nhíu mày. Về điểm này, cô không chắc chắn, khi bà nói đi may áo dài, bên cạnh có một người đàn ông. Lúc đó là đầu tháng 6, Chi Hạ bị bán đến Hoàng Đình từ tháng 4, lúc đó đã bị nhục hình. Sau khi bị nhục mà Chi Hạ vẫn ở lại Hoàng Đình, và giả vờ như chẳng có chuyện gì với mọi người xung quanh. Chắc chắn có lý do chính đáng, và lý do đó không phải là vì ba mẹ nuôi mà chịu nhục. Chi Hạ tuy tốt bụng nhưng không phải không có nguyên tắc. Vì vậy lý do đó chắc chắn là mạnh mẽ. Có sứ mệnh, cảm giác sứ mệnh có thể áp đảo tính nhút nhát và yếu đuối bẩm sinh của cô ấy. khiến cô ấy đứng dậy, trở nên mạnh mẽ. Vào tháng 6, cái chết của cô ấy còn cách đó gần một tháng. Cũng đã có khoảng thời gian nhất định kể từ khi bị nhục hình. Cô ấy là người không muốn gây rắc rối cho người thân. Nên việc đến tiệm may ở phố Hòa Bình chắc không phải là cầu cứu. Từ trước đến nay, vì để bà có thể yên tâm, dù ba mẹ nuôi đối xử tệ bạc thế nào đi nữa, cô ấy cũng không hề tiết lộ chuyện gì với bà. Chỉ chờ lớn lên, tự lập mới thoát khỏi tất cả. Đầu tháng 6, bên cạnh cô ấy có người, rất có thể là người giám sát cô ấy. Mà Chi Hạ trong tình trạng bị giám sát vẫn tìm gặp bà. Chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Cô ấy muốn truyền đạt thông điệp. Nhưng thông điệp quá quan trọng. Không thể nói ra hoặc viết ra. Nên chỉ nghĩ ra cách thêu thùa. Còn việc truyền đạt thông điệp gì? Dùng cách nào truyền? Xuân Hòa vẫn chưa nghĩ ra. Mặc dù tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nhưng Xuân Hòa vẫn kể hết suy nghĩ của mình. Trình Cảnh Minh hơi ngạc nhiên. Cuối cùng chỉ nói, suy đoán của cậu, 9 phần đúng, sự tỉ mỉ này, không biết là tốt hay xấu. Trình Cảnh Minh dặn dò cô, thời gian gần đây đừng có động thái gì, cậu quá giỏi suy luận manh mối. Những người đó hơi e ngại cậu. Xuân Hòa nhớ lại suy nghĩ của mình hôm nay đứng bên ngoài khu nhà trong thành phố nhìn về phía nhà cô Chu. Hỏi hắn, là cô Chu Chu phải không? Trình Cảnh Minh đẩy cô ngồi xuống ghế, thở dài, tôi đã nói rồi, tôi cũng không biết hết mọi chuyện, chỉ mơ hồ biết cô Chu Nhiên có vài điều khả nghi. Xuân Hòa vừa được hắn thừa nhận, trong lòng không còn băn khoăn nên cũng nói ra suy nghĩ về cô Chu Nhiên. Tôi luôn suy nghĩ cái chết của Triệu Ngọc Hàm có liên quan gì đến cô Chu không? Khi trả lời câu hỏi, vẻ sợ hãi trên mặt cô ấy rất thật. Miêu tả chi tiết mình đã làm gì ngày hôm đó cũng rất hối hả. Vẻ muốn chứng minh mình trong sạch từ trong tâm khảm không giống như giả vờ. Nếu thực sự là giả vờ thì người này quá sâu sắc. Còn thời gian và cách thức gây án, những thứ đó tôi không hiểu. Tôi chỉ suy nghĩ về vấn đề động cơ. Nếu cô Chu Chu muốn giết Triệu Ngọc Hàm, lý do sẽ là gì? Tôi cảm thấy nguyên nhân trực tiếp có lẽ chính là video ở siêu thị Gia Gia Lạc. Nhưng trong video cô ấy nói rất rõ ràng. Cảnh sát cũng đã xem. Mặc dù cuối cùng không lưu lại làm bằng chứng. Nhưng nội dung chính vẫn rất rõ. Chỉ toàn bộ quá trình Chi Hạ đi mua đồ. Điểm nghi ngờ duy nhất. Cô Chu Chu cũng đã khai. Trong video Trần Hoài gọi điện cho Chi Hạ. Nhưng nếu vì video này mà cô Chu Chu muốn giết Triệu Ngọc Hàm thì video đó nhất định phải có nội dung rõ ràng bất lợi cho cô Chu Chu chứ. Hoặc hai người cùng một bè. Nhưng trong trường hợp đó, cô Chu Chu hoàn toàn không cần phải làm thế. Chỉ cần cái tên Trần Hoài xuất hiện trên điện thoại cũng không thể kết tội. Tại sao lại liều mạng giết một người? Nói đến đây, Xuân Hòa dừng lại, nhìn Trình Cảnh Minh một cái. Hắn gật đầu đồng ý, Xuân Hòa mới tiếp tục. Khi chuyện không có manh mối, tôi thích dùng phương pháp loại trừ để phân tích. Giả sử Triệu Ngọc Hàm quả thực bị cô Chu Chu giết, thì trong video đó nhất định có điều gì đó bất lợi cho cô Chu Chu. Nhưng rõ ràng video đó không liên quan gì đến cô Chu Chu. Ngược lại càng bất lợi cho Trần Hoài. Đó cũng là lý do tại sao cảnh sát cho rằng cô Chu Chu không có động cơ phạm tội. Từng có lúc tôi cũng nghĩ không phải cô Chu Chu, nhưng sau đó tôi nghe anh Diêm Đông nói, Trần Hoài phủ nhận từng liên lạc với Chi Hạ, và cung cấp bằng chứng liên quan. Nếu một sự thật chứng minh Trần Hoài từng liên lạc với Chi Hạ, một sự thật chứng minh Trần Hoài thực sự không liên lạc với Chi Hạ, hai sự việc mâu thuẫn nhau, nhất định có một bên sai, nhưng cả hai bên đều nói không sai. Video thực sự cho thấy Trần Hoài có liên lạc với Chi Hạ. Trần Hoài cũng thực sự có bằng chứng không liên lạc với Chi Hạ. Chúng ta lại giả sử hai sự thật đều đúng. Cậu cảm thấy nguyên nhân có thể là gì? Trình Cảnh Minh suy nghĩ một lúc, theo kịp suy nghĩ của cô. Nếu Trần Hoài thực sự không liên lạc với Lục Chi Hạ, nhưng tên Trần Hoài xuất hiện trên cái điện thoại đó cũng là thật, thì duy nhất có thể là chủ nhân của cái điện thoại đó là người khác. Đúng vậy, Chính là thế. Xuân Hòa vỗ tay một cái. Càng tin tưởng suy đoán của mình. Tôi đã đến nhà ba mẹ nuôi của Chi Hạ. Mẹ nuôi nói Chi Hạ có một điện thoại. Nhưng bà ta không trả tiền điện thoại cho cô ấy. Nên Chi Hạ hầu như không dùng. Vì vậy rất có thể. Cái điện thoại đó thực ra không phải của Chi Hạ. Xuân Hòa đứng bên ngoài khu nhà trong thành phố nhìn về phía nhà cô Chu. Trong đầu đã có một số suy nghĩ. Giờ cuối cùng cũng sắp xếp được rồi. Cô suy đoán, cái điện thoại đó rất có thể là liên quan đến cô Chu Chu. Cách chương.